Vô địch kiếm vực, chương 218, 218, phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đương nhiên sẽ không để cho này Khiếu Lang liền chết đi như thế. Tại Khiếu Lang cái cổ muốn tiếp xúc được tử linh kiếm thì Dương Diệp hơi suy nghĩ. Tử linh kiếm hóa thành một tia sáng tím bay đến trong tay hắn. Tự sát chưa thành, Khiếu Lang thân hình run lên. Khôi phục bản thể, nhìn Dương Diệp, hai mắt muốn phun lửa. Hét giận dữ nói, nhân loại, người muốn nhục nhã ta. Nhục nhã ngươi. Dương Diệp lắc lắc đầu, sau đó hít một tiếng, nói, Khiếu Lang, ngươi lúc trước nói ta nhân loại nói không giữ lời, yêu thích lật lọng, có thể ngươi huyền thú đế quốc huyền thú làm sao không phải là. Ngươi ta trong lúc đó từng có ước định, ngươi như thua, làm ta tay chân 10 năm, mà ngươi hiện tại nhưng muốn tuyển chọn đổi ý, ngươi thực sự để ta xem thường. Nói xong, Dương Diệp ôm Tử Điêu xoay người liền đi. Tử Điêu tựa hồ có hơi không cam lòng, nhưng vẫn là tôn trọng Dương Diệp lựa chọn. Không có gây sự rồi. Nhìn Dương Diệp cùng Tử Điêu bóng lưng, Khiếu Lang biểu hiện trên mặt một trận biến ảo. Một lát, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, nhân loại, không muốn dùng loại này thấp kém phép khích tướng. Ta Khiếu Lang thua lên. Từ nay về sau, ta đúng vậy ngươi tay chân. Nghe vậy, Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên, trên mặt nổi lên một vệt sắc mặt vui mừng. Khi hắn xoay người nhìn Khiếu Lang thì trên mặt lại khôi phục yên tĩnh, nói, ngươi đã chắc chắn chứ? Đương nhiên. Khiếu Lang hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, bất quá ta có một điều kiện. Vậy thì là tại 10 năm này bên trong, ta mỗi một năm có thể khiêu chiến ngươi một lần. Nếu như ta thua, ta liền tiếp tục làm ngươi tay chân. Nếu như ta thắng, ta liền có thể rời đi. Làm sao? Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó chính là gật gật đầu, nói, có thể. Đối với Dương Diệp tới nói, có một cường giả không ngừng ở bên người không ngừng thúc giục hắn, đây là một chuyện tốt. Có áp lực mới có động lực mà. Ta nên làm gì mới có thể tin tưởng ngươi? Dương Diệp nhìn về phía Khiếu Lang, trầm giọng nói, hắn khẳng định là phải đem đối phương thu vào vòng xoáy đan điền. Thế nhưng đối với này con thực lực mạnh mẽ vương giai huyền thú, hắn khẳng định là không yên lòng. Vòng xoáy đan điền sự, hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy này nam vực e sợ đều không hắn Dương Diệp vinh thân chỗ. Khiếu Lang hơi nhướng mày, nói, nhân loại, ta Khiếu Lang nói chuyện giữ lời. Nói cùng ngươi 10 năm hãy cùng ngươi 10 năm. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nhìn về phía Tử Điêu, hy vọng Tử Điêu có biện pháp gì hay không. Tử Điêu hiểu ý, hai mắt chớp chớp, trầm mặc một lát. Tử Điêu hai mắt đột nhiên sáng ngời, thân hình lóe lên, đi tới Khiếu Lang cùng Dương Diệp trung gian. Sau đó tiểu chảo quay về Khiếu Lang nhẹ nhàng vung lên. Từng đạo mỏng manh tử quang trong nháy mắt tại Khiếu Lang chỗ mi tâm cắt ra một đạo tơ máu. Đón lấy, nó rồi hướng Dương Diệp mi tâm vung lên. Tương tự, Dương Diệp mi tâm cũng xuất hiện một đạo tơ máu. Tại Dương Diệp cùng Khiếu Lang không rõ trong ánh mắt, Tử Điêu tiểu chảo lần thứ hai vung lên. Sau đó hai người chỗ mi tâm đột nhiên bay ra một giọt máu tươi. Tại tử quang bao vây, hai giọt máu tươi ở giữa sân chậm rãi dung hợp lên. Theo máu tươi dung hợp, một bên Khiếu Lang chỗ mi tâm đột nhiên chậm rãi ngưng tụ chỗ một cái kỳ dị dấu ấn. Mà đang lúc này, Khiếu Lang đột nhiên kinh hãi đến biến sắc, nhìn Tử Điêu hoảng sợ nói, linh hồn khế ước, lại là linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước đã thất truyền đạt vạn năm. Người đến tột cùng là cái gì huyền thú, lại sẽ hiểu được này thượng cổ bí pháp. Tử Điêu không có lý Khiếu Lang, tiểu chảo lần thứ hai vung lên. Sau đó cái kia tử quang bên trong huyết châu nhất thời bay vào Dương Diệp mi tâm chỗ. Cùng lúc đó, Dương Diệp chính là cảm giác được một cái cảm giác kỳ dị. Cái này cảm giác kỳ dị hắn xác thực không biết nên nói như thế nào. Ngược lại đúng vậy, hắn cùng cái kia Khiếu Lang trong lúc đó thật giống có cái gì liên hệ. Không, phải nói thật giống có thể cảm ứng được Khiếu Lang tất cả. Tử Điêu vỗ vỗ Tiểu Trảo. Sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp rơi xuống Dương Diệp trên bả vai. Tiểu gia hỏa, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhìn trên bả vai Tử Điêu, cau mày hỏi, là linh hồn khế ước. Trả lời chính là Khiếu Lang. Chỉ thấy Khiếu Lang như thất hồn giống như nhìn Tử Điêu, lẩm bẩm nói, tại vạn năm trước, nhân loại sáng tạo ra đến bí pháp, có thể cùng ta huyền thú bộ tộc ký kết điều ước bất bình đẳng. Sau đó nô dịch ta huyền thú bộ tộc. Tại năm đó, ta huyền thú bộ tộc một lần từng suýt chút nữa nhân vì cái này khế ước mà diệt tộc. Cuối cùng ta huyền thú đế quốc xuất hiện một vị kinh diễm mới tuyệt thiên tài. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, ta huyền thú đế quốc cùng nhân bây chí trích sần bảy loại phát sinh dài đến hơn 1.000 năm đại chiến. Cuối cùng, nhân loại các ngươi không thể không thỏa hiệp, tiêu hủy hết thảy loại này khống chế huyền thú bí pháp. Đến vậy sau này, Nam vực tại cũng không có ai sẽ loại bí pháp này. Ta không nghĩ tới, nó lại sẽ, nói đến đây, Khiếu mặt sắc đột nhiên dữ tợn lên, nhìn Tử Điêu gầm hét lên. Người nếu là ta huyền thú bộ tộc, vì sao phải trợ giúp nhân loại dùng loại bí pháp này tới đối phó ta huyền thú bộ tộc? Người chẳng lẽ không biết, nếu là loại bí pháp này tại chảy ra đi ra ngoài, sẽ đối với ta huyền thú bộ tộc tạo thành bao lớn uy hiếp sao? Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tử Điêu trừng mắt nhìn, không hề trả lời Khiếu Lang, chỉ là Tiểu Trảo vung lên. Sau đó Khiếu Lang trực tiếp bị đưa vào Dương Diệp vòng xoáy bên trong đan điền. Tiến vào Dương Diệp vòng xoáy bên trong đan điền sau, Khiếu Lang mê man nhìn một chút giữa trường tất cả. Khi thấy cái kia bảy con vương giai huyền thú thì Khiếu Lang biến sắc mặt. Rất nhanh, ánh mắt của hắn từ bảy con vương giai huyền thú trên người di ra. Bởi vì hắn phát hiện vòng xoáy bên trong đan điền kim sắc huyền khí trì. Khi thấy kim sắc huyền khí trì thì Khiếu Lang hai mắt đột nhiên lượng lên. Sau đó bản năng hướng về huyền khí trì nhào tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, bên cạnh cái kia bảy con vương giai huyền thú cũng phải đi tới Tử Điêu bên cạnh. Sau đó đem Khiếu Lang bao quanh vây vào giữa. Đùa giỡn, chúng nó ở trong này lâu như vậy đều không có cơ hội tiếp xúc những kim sắc đó huyền khí. Trước mắt cái này mới tới ra hỏa dựa vào cái gì vừa đến đã muốn đi giữ lấy cái kia kim sắc huyền khí chứ. Lúc này Khiếu Lang cũng bình tĩnh lại. Hắn tựa hồ đã quên lúc trước linh hồn khế ước chuyện. Nhìn Tử Điêu, yết hầu lan lan, sau đó có chút lấy lòng nói. Để ta đi vào, ta cảm giác, chỉ cần ta đi vào, ta liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào linh giai. Tử Điêu lắc lắc đầu nhỏ, hai mắt không quen nhìn chằm chằm Khiếu Lang. Tiểu trên vuốt, càng là có nhàn nhạt tử quang thoáng hiện. Cầu ngươi, để ta vào đi thôi. Liền đợi một thời gian ngắn, Tử Điêu như trước lắc lắc đầu, đùa giỡn, cái kia huyền khí trì nhưng là nó, bất luận người nào đều không thể tới gần. Khiếu Lang có chút cuống lên, nếu như là những khác vương giai huyền thú ngăn hắn, hắn khẳng định là một quyền liền đập tới. Thế nhưng trước mắt này con tiểu gia hỏa, hắn không dám a, hắn không ngu ngốc. Hắn đương nhiên biết này con tiểu gia hỏa tại được kêu là Dương Diệp nhân loại trong lòng địa vị. Còn có tại những này vương giai huyền thú trong lòng địa vị. Nếu như hắn dám hướng về nó động thủ, kết quả kia khẳng định là hắn bị đánh thành thịt nát. Ta thật sự, Khiếu Lang còn muốn nói điều gì? Thế nhưng lúc này, một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó bên cạnh cái kia bảy con vương giai huyền thú một tiếng gào lên giận dữ. Sau đó chính là hướng về hắn đánh tới. Rất nhanh, Dương Diệp vòng xoáy bên trong đan điền truyền ra từng đạo tiếng kêu R3N. Khiếu Lang thực lực là phi thường cường. Một mình đấu, bảy con vương giai huyền thú không có một con là hắn đối thủ. Nhưng nếu như bảy con cùng tiến lên, coi như là Dương Diệp cũng chỉ có chạy phần. Huống chi bên cạnh còn có Tử Điêu tại cái kia phụ trợ. Một phút sau, Khiếu Lang xuất hiện ở Dương Diệp trước. Lúc này Khiếu Lang hơi có chút chật vật. trên mặt thanh một khối tử một khối. Y phục trên người cũng phải rách rách dưới dưới. Nhìn Dương Diệp, Khiếu Lang khóe miệng giật giật. Sau đó nói, nhân loại, ta không biết ngươi không gian kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không muốn biết, ta chỉ muốn biết, ta làm ngươi tay chân. Có thể hay không mượn dùng cái kia đến giúp đỡ ta tăng cao thực lực. Dương Diệp lắc lắc đầu. Nói, đầu tiên, ngươi làm ta tay chân. Là bởi vì ngươi ta trong lúc đó cá cược quan hệ. Vì lẽ đó, cho dù không có bất kỳ thù lao, ngươi cũng phải làm ta tay chân. Không phải sao? Còn nữa, cái kia đồ vật là tiểu gia hỏa, ngươi muốn mượn dùng, có thể, chỉ cần nó đồng ý, ta không có nửa điểm ý kiến. Kỳ thực Dương Diệp rất sớm đã có để những kia huyền thú mượn kim sắc huyền khí chỉ đến tăng cao thực lực. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Tại sao? Bởi vì lúc này thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Mà những kia vương giai huyền thú nếu như một khi thăng cấp thành linh giai, vậy thì đã biến thành một đám linh giai A, đến lúc đó. Hắn cùng tiểu gia hỏa chỉ sợ cũng không thể đang khống chế chúng nó. Vì lẽ đó, không phải hắn không cho những kia huyền thú thăng cấp, mà là không thể. Coi như muốn làm cho đối phương thăng cấp, cũng nhất định phải hắn cùng tiểu gia hỏa một người trong đó đạt đến linh giai. Mà tiểu gia hỏa tựa hồ cũng rõ ràng đạo lý này. Vì lẽ đó cho tới nay nó đều chiếm lấy kim sắc huyền khí trí. Không cho những kia huyền thú tiến vào bên trong. Cách chương.